Nhà Lao Chi Vương, chương 73. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, ngồi xuống đi, chúng ta xuất phát, lên đường thôi. Lão Phương hô, ánh trăng như thủy ngân tuôn ra trên mặt biển lặng sóng. Một con thuyền nhân lúc đêm tối mênh mang chạy về phương xa. Đích đến chính là thành phố Đài Nam, Đài Loan. Con thuyền lướt nhanh trên biển như con thoi. Thỉnh thoảng thân thuyền nhấp nhô lẽn xuống theo sóng biển. Đã qua 2 tiếng, các anh em của Tiêu Trấn Long ngồi trong khoang thuyền, có người nhỏ giọng trò chuyện, có người đã mơ màng buồn ngủ. Lưu Minh Nghĩa, Lưu Hoàng Bắc lần đầu đi thuyền thì không được thoải mái như thế. Từ lúc lên thuyền vẫn luôn say sóng. Trong 2 tiếng đã nôn hết mấy lần. Cho đến khi nôn hết sạch thứ trong dạ dày ra. Bây giờ mặt trắng bệch ngồi trong góc. Thỉnh thoảng còn nôn khan. Chú Lục, còn cần khoảng bao lâu nữa mới đến Đài Nam? Tiêu Trấn Long hỏi chú Lục đang nhắm mắt nghỉ ngơi bên cạnh. Chú Lục hơi mở mắt trả lời. Dựa theo tốc độ bây giờ, còn khoảng 3 tiếng nữa là có thể đến nơi. Chắc hẳn 7 giờ đang trong phạm vi vùng biển quốc tế rồi. Tiêu Trấn Long gật đầu. Quay đầu nhìn Hoàng Tây ngồi trong góc. Vẫy tay với cậu ấy ý bảo cậu ấy qua đáy. Hoàng Tây gật đầu, tay vịn lên lan can tường lung la lung lay ngồi bên cạnh Tiêu Trấn Long. Minh Nghĩa với Hoàng Bạc còn chịu nổi không? Tiêu Trấn Long hỏi Hoàng Tây. Còn chịu nổi, không sao, lần sau ngồi thuyền thêm lần nữa thì sẽ không còn nghiêm trọng như thế. Chú Lục nói, chỉ mong là thế, Hoàng Tây yếu ớt trả lời. Tiêu Trấn Long nghĩ đây hẳn là lần thứ 2 ngồi thuyền. Đầu tiên ngồi thuyền là trên đường đến Thượng Hải. Cũng trong lần đó gặp được Phi Đao lần đầu tiên. Còn quen được Hỏa Phượng. Đột nhiên lúc này Tiêu Trấn Long nhớ đến một vấn đề mà anh đã muốn hỏi Hoàng Tây từ sớm. Hoàng Tây, có câu này anh vẫn luôn muốn hỏi cậu. Lẫn đó ngồi thuyền đến Thượng Hải bị Phi Đao tấn công. Cậu làm thế nào mà dùng 2 ngón tay kẹp lại được thanh đao bạc kia của Phi Đao vậy? Tiêu Trấn Long hỏi. Gì chứ, vậy mà cậu có thể dùng 2 ngón tay kẹp lại được cây đao bạc 3 tấc của Phi Đao. Chú Lục đang nhắm mắt dưỡng thần nghe được lời của Tiêu Trấn Long đột nhiên mớ trừng mật. Dùng ánh mắt khó tin nhìn Hoàng Tây. Chú Lục, làm ơn đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi. Thực ra cũng chẳng có gì đâu. Đều là thầy nghiêm khắc dạy lúc nhỏ. Có vẻ Hoàng Tây hơi ngại ngùng. Cười cười sơ sau ót. Thiết chỉ thần thâu lương thường tín là gì của cậu? Đột nhiên chú Lục hỏi. Ông ấy là thầy của tôi. Chú Lục, chú quen ông ấy à? Hoàng Tây hơi khó hiểu hỏi. Ồ, thảo nào, ha ha, thì ra là đời sau của người xưa à? Chú Lục hài lòng gật đầu. Bây giờ thầy cậu thế nào rồi? Thầy ông ấy đã qua đời nhiều năm. Hoàng Tây chán nản trả lời. 5 tháng là thanh đao giết người mà. Vừa đảo mắt đã sắp 20 năm. Ai, dường như chú Lục có hơi thương cảm. Sau đó lại nhắm mắt. Đối với chú Lục, Tiêu Trấn Long hoàn toàn không xem ông ấy là đàn em. Mà xem ông ấy là một vị trưởng lão mà cung kính. Tiêu Trấn Long suy đoán. Sau lưng chú Lục hoặc là nói trước đây chú Lục nhất định cũng có một đoạn lịch sử huy hoàng. Chỉ là không muốn để người ngoài biết thôi. Không ngờ hôm nay chỉ vô ý hỏi Hoàng Tây một câu vậy mà làm cho chú Lục thương cảm đến vậy. Bây giờ hứng khởi bừng bừng. Tham vọng sánh với trời cao dường như mãi mãi không thể lĩnh hội được tâm trạng lúc này của chú Lục. Có lẽ tương lai sẽ có một ngày. Bao nhiêu năm sau, Tiêu Trấn Long chán ghét chém giết vì thù hận trong chốn giang hồ. Chán ghét chuyện bạn lừa tôi gạt trong chốn giang hồ. Một ngày nào đó trong lúc tựa biến đón gió. Nhớ lại con đường mà mình đã đi trong nhiều năm qua. Có lẽ đến lúc đó Tiêu Trấn Long mới có thể chân chính lĩnh hội được tâm trạng bây giờ của chú Lục. Nhìn chú Lục, Tiêu Trấn Long thầm lắc đầu. Tiếp tục trò chuyện với Hoàng Tây Đế vượt qua khoảng thời gian nhàm chán này. Nói tiếp nào, sao cậu làm được vậy? Tiêu Trấn Long hỏi Hoàng Tây. Lúc nhỏ, thầy em huấn luyện em vô cùng nghiêm khắc. Lúc em vừa vào cửa. Thầy nói điều kiện hết khóa, hoặc là nói chỉ cần thông qua một cửa là có thể ra trận. Nếu không được thì cả đời này cũng không thể ra giang hồ. Hoàng Tây nói, là đề gì vậy? Tiêu Chấn Long rất hứng thú hỏi. Tiêu Chấn Long biết, nhất định đề này cực kỳ có tính khiêu chiến. Bằng không thì Lương Thường Tín sẽ không vừa vào cửa đã nói cho Hoàng Tây biết điều kiện hết khóa. Hoàng Tây vươn tay phải của mình đến trước mắt Tiêu Chấn Long nói. Dùng ngón trỏ và ngón giữa của mình kẹp xà phòng bị vứt vào chảo dầu sôi trước khi nó tan chảy. Tiêu Thiên nghe xong lại hít một ngụm khí lạnh. Vậy mà trên đời này có một người nghĩ ra được một nhiệm vụ gần như không thể hoàn thành như thế. Bình thường muốn dùng hai ngón tay gắp cục xà phòng trơn trượt đã là một chuyện cực kỳ khó khăn. Càng huống chi là bị ném vào chảo dầu sôi sùng sục. Dùng hai ngón tay gắp nó ra khi xà phòng còn chưa bị nóng chảy. Phải biết dầu nóng muốn làm xà phòng nóng chảy chỉ là chuyện trong nháy mắt khi ném vào trong. Muốn lập tức dùng hai ngón tay gấp xà phòng ra. Ngoại trừ việc người này cần có lực ngón tay mạnh thì còn phải có thị lực với sức quan sát phi phàm. Oh wow, Hoàng Tây, cậu thật không đơn giản. Tiêu Chấn Long tán dương từ tận đáy lòng. Lại hỏi tiếp, cậu cần bao lâu mới làm được? 3 năm, Hoàng Tây nghiêm túc trả lời. Lúc nghe thấy Hoàng Tây trả lời 3 năm, khóe mắt của chú Lục bên cạnh không nhịn được hơi động đậy. Chú Lục thầm nghĩ, xem ra Hoàng Tây chính là học trò đắc ý nhất của lão Lương. Sở dĩ chú Lục nghĩ như vậy là bởi vì ông ấy biết thầy của Hoàng Tây. Thiết chỉ thần thâu Lương Thường Tín năm đó ra nghề. Đề này ông ấy đã dùng trọn vẹn 4 năm mới làm được. Đúng là mỗi thế hệ đều có người tài. Mỗi người một vẻ dần đầu hàng trăm năm. Chú Lục cảm thán trong lòng. Thực ra điều càng khiến cho chú Lục ngạc nhiên mừng rỡ chính là những đàn em của Tiêu Chấn Long đều không phải kẻ tầm thường. Mỗi người đều có thể đảm đương một phương. Nếu người như Tiêu Chấn Long không thể thành công vậy thì thật sự không có thiên lý. Chú Lục nghĩ thầm, có lẽ tương lai Tiêu Chấn Long trở thành bá chủ hạc đạo cũng không phải là chuyện không thể. Tiêu Chấn Long hoàn toàn không biết chú Lục bên cạnh đang nghĩ gì trong lòng. Vẫn đang câu được câu mất trò chuyện với Hoàng Tây. Tiêu Chấn Long thấy mình đã rất lâu không trò chuyện nhàn nhã với anh em vào sinh ra tử của mình nên anh vô cùng trân trọng. Đột nhiên chú Lục mớ chừng mắt, trầm giọng nói, sao thuyền dừng lại rồi? Trong ấn tượng của chú Lục thuyền không nên dừng lại vào lúc này. Nếu đã đến vùng biển quốc tế thì không thể đụng phải đội tuần tra trên biển của cảnh sát Hồng Kông. Thuyền không thể dừng lại một cách vô duyên vô cớ như vậy được. Nghe chú Lục nói thế, Tiêu Chấn Long cẩn thận cảm giác. Quả nhiên thuyền đã dừng. Tiêu Chấn Long lập tức gọi các anh em đề phòng hết sức. Tiêu Chấn Long biết trên thuyền không bằng trên đất liền. Lỡ như xảy ra chuyện gì, ở nơi biển rộng mênh mông này hoàn toàn không có chỗ để trốn. Ngay lúc chú Lục và Tiêu Chấn Long vươn người khỏi khoang thuyền, đột nhiên chú Lục cảm nhận được một luồng gió mạnh thổi tới cổ của mình. Chú Lục bỗng rụt đầu lại. Thứ vụt qua là một con dao bầu dài 2 thước rộng 3 tấc. Nếu như không phải chú Lục phản ứng nhanh, tin rằng bây giờ đầu đã rơi xuống đất. Nghĩ đến đây, trong lòng chú Lục giận dữ. Một phát bạt lấy cánh tay cầm dao kia. Dùng sức kéo một cái tức thì kéo luôn người cầm dao kia vào khoang thuyền. Chỉ thấy ánh sáng lạnh chợt lóe, một vệt máu bổng phụt ra từ cổ người cầm dao kia, nằm trên mặt đất không nhúc nhích nữa. Vừa nhìn thấy tình cảnh này, mọi người đều biết dừng lại chúng mai phục, lập tức rút toàn bộ dao găm 3 cạnh ra, đương nhiên cũng bao gồm cả Lưu Minh Nghĩa. Trải qua mấy lần ác chiến, Lưu Minh Nghĩa cũng dần dần thích ứng với cách sống của các anh em Tiêu Chấn Long. Thật sự giống như lời lúc đầu Tiêu Chấn Long đã nói với cậu ta. Cuộc sống sau này có thể sẽ luôn trải qua trong ánh dao bóng kiếm. Nếu đã không có cách nào lựa chọn vận mệnh, vì sao không thể sống càng thêm đặc sắc trong chính vận mệnh ấy? Cách chương